Chương 3061, sáng thế thần dụng ý. Điện hạ, thế nào? Lôi Ngự gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, hỏi, cửu diễm thượng nhân động phủ, có thể là trong lòng đất. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, bị hắn sư hồn tìm ra bí mật này gọi Tiêu Hà, cái này Tiêu Hà tại giới chủ phủ thân phận không thấp, chính là khởi nguyên chi tử Tiêu Vân thành đường đệ, lòng đất. Lôi Ngự nghe chút, hai mắt sáng lên, vỗ đầu một cái, ta sớm nên nghĩ tới. Nghe nói cái này cửu diễm thượng nhân bình thường tu luyện, ưa thích trong lòng đất tu luyện, hắn đem động phủ xây dựng ở lòng đất, cũng liền chẳng có gì lạ, tuyệt đại đa số người sẽ không đem động phủ xây dựng ở lòng đất, nhưng là có chút cường giả lại có ham mê này, các ngươi là ai? Bị tìm kiếm xong hồn về sau, Tiêu Hà bọn người tỉnh táo lại, vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trực tiếp gọi ra sáng thế Hoàng Long, đối với Tiêu Hà bọn người tiến hành sáng thế lạc ấn, đem Tiêu Hà bọn người khống chế. Tiêu Hà thân là khởi nguyên chi tử Tiêu Vân thành đường đệ, tại giới chủ phủ thân phận và địa vị rất cao, khống chế cái này Tiêu Hà, đối với Hoàng Tiểu Long tác dụng không nhỏ. Bất quá, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long gọi ra sáng thế Hoàng Long, Trần Minh, Lý Tiểu An hai người là trực tiếp dọa đến ngã sấp trên đất, không tạo nên thân. Cho dù là cuối cùng Hoàng Tiểu Long đem sáng thế Hoàng Long thu hồi, hai người hay là gục ở chỗ này không dám động, Lôi Ngự đành phải một cước đem hai tên tiểu tử thúi này đá đứng lên. Bất quá, Lôi Ngự một cước này lực đạo không yếu, mà lại đá là cái mông, đau đến Trần Minh, Lý Tiểu An ôm cổ nhếch miệng không thôi. Điện hạ thân phận, các ngươi là biết, các ngươi hai cái tiểu tử thúi nếu là dám tiết lộ điện hạ thân phận nửa phần, cũng đừng trách ta kẻ làm sư phụ này cùng trưởng bối xuất thủ không lưu tình. Lôi Ngự một mặt nghiêm túc dặn dò, Trần Minh, Lý Tiểu An hai người nhìn xem Lôi Ngự một mặt nghiêm túc bộ dáng, tranh thủ thời gian quỳ mọc xuống, đối với Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự phát thệ, kỳ thật chính là Lôi Ngự không nói, bọn hắn cũng biết việc này nặng nhẹ, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt cười nói, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy, dù sao thân phận của ta, khởi nguyên thánh giới đám người sớm muộn biết, đều đứng lên đi, mặc dù nói hắn là kiên kỵ thiên cơ các tổng các chủ, không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận, nhưng là hắn có Hoàng Long chi khải, phòng ngự vô địch, cho nên cũng không phải chân chính sợ thiên cơ các tổng các chủ. Trần Minh, Lý Tiểu An hai người khấu tạ Hoàng Tiểu Long về sau, lúc này mới đứng dậy. Sau đó, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự hai người tiếp tục tiến lên, tìm kiếm Nguyên Ma Thánh Long lão tổ bốn người cùng cửu diễm thượng nhân nơi đặt động phủ, bởi vì biết cửu diễm thượng nhân động phủ cực khả năng trong lòng đất về sau, Hoàng Tiểu Long lần này chủ yếu là điều tra lòng đất. Về phần Tiêu Hà các loại giới chủ phủ các cao thủ, Hoàng Tiểu Long cũng không có để nó đi theo. Đóng ngoặc vuông. Lão Ngự, ngươi nói, cửu diễm thượng nhân động phủ bảo tàng, sẽ có hay không có cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh? Hoàng Tiểu Long cẩn thận tìm kiếm lòng đất lúc, hỏi Lôi Ngự. Lôi Ngự khẽ giật mình, gật đầu, cửu diễm thượng nhân là niết bàn chi lực, tuyệt đối hỏa lực hai đại viên mãn, trong bảo tàng động phủ của hắn, khẳng định có trợ ở tu luyện niết bàn chi lực cùng tuyệt đối hỏa lực bảo vật. Bất quá, phải chăng có cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, còn khó nói, trong thiên hạ trợ ở tu luyện niết bàn chi lực bảo vật, kỳ thật không chỉ là chỉ có cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn hiện tại niết bàn chi lực đã là đại thành cực hạn, chỉ cần hắn đem niết bàn chi lực tiến thêm một bước đột phá đến viên mãn cảnh, đến lúc đó, viên mãn cảnh niết bàn chi lực lại thêm viên mãn cảnh thiên địa đạo thể, còn có phòng ngự vô địch Hoàng Long chi khải, hắn còn gì kiên kỵ thiên cơ các tổng các chủ. Dù là thiên cơ các tổng các chủ có được tuyệt đối thời gian chi lực cùng tuyệt đối không gian chi lực, cũng không làm gì được hắn. Cái kia thiên mệnh tộc tộc trưởng, ngươi có hay không thấy qua người này? Hoàng Tiểu Long hỏi Lôi Ngự, người này, thật là có được tuyệt đối thời gian chi lực cùng tuyệt đối không gian chi lực. Lôi Ngự lắc đầu, toàn bộ thiên mệnh tộc đều cực kỳ điệu thấp, rất ít xuất thế. Thiên mệnh tộc tộc trưởng càng là quanh năm ẩn thế không ra. Liền xem như rất nhiều diệt thế bản cao thủ đều không có gặp qua thiên mệnh tộc tộc trưởng, bất quá, cái này thiên mệnh tộc tộc trưởng, hẳn là có được tuyệt đối thời gian chi lực cùng tuyệt đối không gian chi lực. Nói đến đây, Lôi Ngự một mặt ngưng trọng, Hoàng Tiểu Long cho tới bây giờ không gặp Lôi Ngự ngưng trọng như thế thần sắc. Thiên mệnh tộc tộc trưởng trời sinh thiên mệnh huyết mạch, cái này thiên mệnh huyết mạch danh xưng là gần với điện hạ sáng thế Hoàng Long huyết mạch, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Lôi Ngự lại nói, nghe nói cái này thiên mệnh huyết mạch nồng độ càng cao, tu luyện ra tuyệt đối thời gian chi lực cùng tuyệt đối không gian chi lực tỷ lệ liền càng cao. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cái kia thiên mệnh tộc tu luyện ra tuyệt đối thời gian chi lực cùng tuyệt đối không gian chi lực cao thủ rất nhiều. Lôi Ngự lắc đầu, mặc dù nói thiên mệnh huyết mạch nghịch thiên, nhưng là muốn tu luyện ra tuyệt đối thời gian chi lực, tuyệt đối không gian chi lực, lại nói nghe thì dễ, thiên mệnh tộc sinh sôi vô số tuế nguyệt, có thể tu luyện ra tuyệt đối thời gian chi lực, tuyệt đối không gian chi lực cao thủ, hẳn là không cao hơn số lượng một bàn tay, có thể đồng thời tu luyện ra hai loại, khả năng cũng chỉ có thiên mệnh tộc tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng, nếu là thiên mệnh tộc thật sự có một nhóm tu luyện ra tuyệt đối không gian chi lực cùng tuyệt đối thời gian chi lực cao thủ, đó là phi thường khủng bố sự tình, hắn nhưng là thể nghiệm qua tuyệt đối không gian chi lực kinh khủng, lúc trước có được tuyệt đối không gian chi lực hắc ảnh ma, đến bây giờ, Hoàng Tiểu Long cũng còn tìm không thấy, cho nên, liền ngay cả thiên cơ các cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc thiên mệnh tộc. Lôi Ngự nói ra, bất quá, liên quan tới thiên mệnh tộc, có một cái truyền thuyết. Nói đến đây, Lôi Ngự ngừng lại, Hoàng Tiểu Long gặp Lôi Ngự bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không khỏi kỳ quái, truyền thuyết, thiên mệnh tộc tộc trưởng là sáng thế thần đại nhân đặc biệt sáng tạo ra. Lôi Ngự nói, phụ thân ta đặc biệt sáng tạo ra. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Lôi Ngự gật đầu, đúng vậy, nhưng là truyền thuyết này, không cách nào chứng thực thật giả, mà lại nghĩ mãi mà không rõ sáng thế thần đại nhân làm như thế dụng ý. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, đột nhiên, trải qua một vùng biển lửa lúc, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, ngay tại vừa mới, hắn dò xét đến mảnh biển lửa này lòng đất truyền ra một chút cấm chế lực lượng ba động, cấm chế này lực lượng cực kỳ yếu ớt, đồng thời thụ biển lửa quấy nhiễu, ngay cả Lôi Ngự đều không thể cảm ứng được, tuy nhiên lại chạy không khỏi Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn, chúng ta xuống dưới. Hoàng Tiểu Long đối với Lôi Ngự bọn người nói, sau đó trực tiếp phá vỡ biển lửa sóng lửa, hướng biển lửa lòng đất mà tới, mảnh biển lửa này, không có nước, toàn bộ là do ngọn lửa màu vàng ngưng tụ hình thành, hạ nhập mấy vạn trượng về sau, hỏa diễm kinh khủng kia nhiệt độ có thể trong nháy mắt đốt tiêu diệt phổ thông đạo tôn cao giai cường giả nhục thân, khi tiến vào 10 vạn trượng về sau, rốt cục đi tới biển lửa lòng đất, lúc này, ngay cả Trần Minh, Lý Tiểu An đều khó mà chịu được ngọn lửa này uy lực, hỏa lão quái tuyệt đối hỏa lực chống ra, tạo thành một cái hỏa lực kết giới, che lại Trần Minh, Lý Tiểu An hai người, biển lửa lòng đất lại là một mảnh trống rỗng, tại Lôi Ngự ánh mắt nghi hoặc dưới, Hoàng Tiểu Long lần nữa phá vỡ lòng đất mặt đất, lại đi xuống mấy vạn trượng về sau, sau đó trở lại một cái không gian lòng đất, xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người trước mặt là một tòa cự đại hỏa diễm sơn, mà hỏa diễm sơn đỉnh núi, tọa lạc lấy một tòa cự đại hỏa tinh cung điện phía trước trên quảng trường, đã có không ít cao thủ, rõ ràng là Nguyên Ma Thánh Long lão tổ cùng Khởi Nguyên Chi Tử Tiêu Vân Thành bọn người, chương 3062, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang một phun, rốt cuộc tìm tới ngươi. Hoàng Tiểu Long từ Đà Thần Thánh giới đi ngang qua ma quái thế giới tứ đại hắc vực, có thể nói thiên tân vạn khổ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự đám người đi tới không gian lòng đất lúc, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Khởi Nguyên Chi Tử Tiêu Vân Thành bọn người đều nhìn lại, rất cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình, hiển nhiên là không ngờ tới ngoại trừ bọn hắn còn có người có thể tìm tới nơi này. Phải biết bọn hắn thế nhưng là đạt được cửu diễm thượng nhân bảo tàng đồ, mới tìm được nơi này, bởi vì Hoàng Tiểu Long sửa lại diện mạo, cho nên Nguyên Ma Thánh Long lão tổ cũng không có nhận ra Hoàng Tiểu Long, thiên cơ các tổng các cao thủ cùng giới chủ phủ người cao thủ nhìn nhau, giới chủ phủ Huyền Không đối với bên người đệ tử Vương Truyền nói, giết bọn hắn, hắn có tam đại đệ tử thân truyền, trước đó trấn thủ tại lối vào Dương Bí là hắn nhị đệ tử, mà cái này Vương Truyền thì là hắn đại đệ tử. Mặc dù hắn biết Hoàng Tiểu Long bọn người có thể xuyên qua trùng điệp biển lửa hỏa diễm lại tới đây, thực lực bất phàm, nhưng là hắn đối với hắn cái này đại đệ tử Vương Truyền lòng tin, cũng khó trách cái này Huyền Không đối với hắn đại đệ tử Vương Truyền lòng tin, cái này Vương Truyền đã hết cho hắn chân truyền, so với hắn nhị đệ tử Dương Bí còn phải mạnh hơn rất nhiều, cái này Vương Truyền chính là không vào diệt thế bản, cũng có thể cùng diệt thế bản thạch tổ tồn tại dạng này giao thủ một hai, đồng thời có thể từ thạch tổ tồn tại dạng này đào thoát đến rơi. Có thể từ diệt thế bản cao thủ trong tay đào thoát đến rơi, bản thân cái này chính là cực kỳ kinh người. Huyền Không nói xong, cùng Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Khởi Nguyên Chi Tử bọn người xoay người, tiếp tục công kích cung điện cấm chế. Cung điện này cấm chế, tại bọn hắn liên thủ công kích phía dưới, đã không sai biệt lắm muốn phá hết. Đối với sư phụ Huyền Không mệnh lệnh, Vương Truyền cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự phá không bay tới, trường thương trong tay xuất hiện. Cái này Huyền Không là thương đạo cao thủ, mà hắn tam đại đệ tử thân truyền, sử dụng vũ khí đồng dạng là thương. Vương Truyền chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự trước mặt, cũng không có mở miệng, trực tiếp một thương đánh ra, thương mang phá không, tựa như từng khỏa to lớn vẫn tinh hướng Hoàng Tiểu Long bọn người giáng xuống, mỗi một khỏa vẫn tinh đều có hám thế chi uy, cho dù là một chút tiểu đạo thống đạo cơ bản tại những này vẫn tinh trước mặt, cũng phải bị nện xuyên. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương thương mang, cùng lôi ngự tiếp tục hướng phía trước, xuất thủ là hỏa lão quái, tại đối phương thương mang nở rộ lúc, hỏa lão quái bước ngang một bước, liền tới đến cái kia vương truyền trước mặt, song chưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra, theo hỏa lão quái song chưởng đẩy ra, tuyệt đối hỏa lực ngưng tụ mà thành hai đạo ánh lửa quang trụ hướng vương truyền rít gào mà ra, nhìn thấy hỏa lão quái song chưởng rít gào mà ra tuyệt đối hỏa lực, nguyên bản một mặt túc sát vương truyền sắc mặt kinh hãi, muốn lui, nhưng là vẫn trễ, hai đạo ánh lửa quang trụ oanh trúng nó ngực, vương truyền nện trở về giới chủ phủ các cao thủ trước mặt, trong miệng kim huyết dâng trào không thôi, ngực áo giáp đã hoàn toàn bị thiêu, in hai cái hỏa diễm chưởng ấn, lúc đầu vừa mới quay lưng lại, tiếp tục công kích cung điện cấm chế huyền không, khởi nguyên chi tử bọn người lần nữa bỗng nhiên xoay người lại, nhìn xem đập xuống trở về vương truyền, đều là giật nảy cả mình, đóng ngoặc vuông, mọi người cùng xoát xoát nhìn về hướng hỏa lão quái, bao quát nguyên ma thánh long lão tổ, đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực. Huyền không hai mắt quang mang bắn ra, cái này xích diễm lão đầu nhỏ gầy, lại là một tôn diệt thế bản cao thủ, mà lại tuyệt đối hỏa lực đã là đại thành cực hạn, thực lực thế này, đủ để tiến vào diệt thế bản chừng 50, thế nhưng là, hắn đồng thời kinh nghi, diệt thế bản trong cao thủ hiển nhiên không có trước mắt cái này xích diễm lão đầu nhỏ gầy ghi chép, cái này xích diễm lão đầu nhỏ gầy lại là từ đâu xuất hiện, kỳ thật không chỉ có là huyền không, khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành, nguyên ma thánh long lão tổ bọn người đồng dạng kinh nghi hỏa lão quái thân phận. Hỏa lão quái một kích đánh bay vương truyền về sau, lui trở về Hoàng Tiểu Long sau lưng, tất cung tất kính, đám người thấy thế, ánh mắt lần nữa rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân, giật mình không thôi, các hạ là ai? Khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành mở miệng, Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên hỏa diễm sơn kia hỏa tinh cung điện, cửu diễm thượng nhân động phủ bảo tàng, ta muốn, vô luận là khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành, hay là huyền không, nguyên ma thánh long lão tổ bọn người là sầm mặt lại. Nguyên ma thánh long lão tổ bên người một cái ôm đao thô kệch trung niên nhân cười lạnh, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là cửu diễm thượng nhân. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút, biết đối phương chính là thiên cơ các tổng các Dương Tam Đao. Dương Tam Đao, diệt thế bản xếp hạng 46 tồn tại. Liên quan tới cái này Dương Tam Đao truyền thuyết rất nhiều, một người trong đó truyền thuyết là cái này Dương Tam Đao xuất đao chưa từng có vượt qua ba đao, bởi vì không ai có thể tiếp được hắn ba đao, mà danh hào của hắn cũng là bởi vì này mà tới, Điện Hạ, đó là lôi ngự đạo thống trưởng giáo. Đột nhiên, giới chủ phủ một vị cao thủ đối với khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành nói, ý chỉ Trần Minh, lôi ngự đạo thống. Khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành, huyền không bọn người nghi hoặc, hiển nhiên giống như Tiết Dũng, đối với cái này lôi ngự đạo thống, không có gì ấn tượng. Vị kia giới chủ phủ cao thủ giải thích nói, là Kim Hồ Động Thiên dưới trướng một cái đạo thống, tại Kim Hồ Động Thiên xếp hạng 18. Tiêu Vân Thành, Huyền Không, Dương Tam Đao bọn người kinh ngạc, Kim Hồ Động Thiên một cái xếp hạng 18 đạo thống, đột nhiên, Huyền Không não hải lóe lên, nhớ tới một chút viễn cổ sự tích, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi trên người lôi ngự, sắc mặt biến đổi, nhưng là lập tức hắn lại lông mày nhíu chặt, nghi ngờ nhìn xem lôi ngự, Huyền Không tiền bối, ngươi đây là. Khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành gặp Huyền Không thần sắc, không khỏi hỏi, Huyền Không lắc đầu, không có việc gì, hẳn là ta muốn sai. Trước mắt cái này tam đầu thú lại thế nào có thể là đầu kia tuyệt thế hung nhân, khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói ra, ta mặc kệ các hạ là ai, ta khuyên ngươi hiện tại liền thối lui, ta có thể cam đoan các hạ cùng thủ hạ ngươi có thể an toàn rời đi, nguyên ma thánh long lão tổ, Dương Tam Đao bọn người cau mày, nhưng là cuối cùng không có mở miệng, hiển nhiên cũng đồng ý để Hoàng Tiểu Long, lôi ngự rời đi, trong bọn họ. Không thiếu thực lực so cái kia xích diễm lão đầu nhỏ gầy mạnh hơn tồn tại, nhưng là đánh bại xích diễm lão đầu dễ dàng, muốn bắt sống đối phương liền khó khăn, mà lại kịch chiến phía dưới, nói không chừng sẽ dẫn tới phía trên các phương cao thủ, ngược lại phiền phức, bất quá các hạ trước khi đi, nhất định phải thề không thể tiết lộ nơi đây bí mật. Tiêu Vân Thành lại bồi thêm một câu, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng không có sinh khí, lại là cười cười. Xem ra cái này Tiêu Vân Thành hay là không có đem chính mình lời nói vừa rồi nghe vào, lôi ngự nhìn xem Tiêu Vân Thành, nghe răng cười một tiếng, tiểu tử, ngươi là không nghe rõ Điện Hạ nhà ta lời nói vừa rồi đi, cái này cửu diễm thượng nhân động phủ bảo tàng, Điện Hạ nhà ta muốn, các ngươi hiện tại như rời đi, còn kịp. Lôi ngự răng tránh trắng, không phải vậy,